Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 44, chó ngáp phải ruồi thử bao bao. Tâm môn ở vào võ thiên cảnh, là võ tần tiên đình ủng hộ lớn nhất người, tuy nhiên rất ít xuất thế, nhưng mỗi một lần xuất thế, tất có kinh thiên động tác. Đến mức tại thiên hạ vô số đỉnh cấp cường giả tâm lý, tâm môn một mực là kính nhi viễn chi tồn tại. Giờ phút này, tại ly tâm môn rất xa một ngọn núi phía trên, một đám bạch bào nhân quan sát từ đằng xa bên trong. Thử bào bào là duy nhất mặc áo bào đen người, đứng bên cạnh áo bào trắng vĩnh dạ thân vương. Thử bào bào, để ngươi nhằm vào tâm môn. Đã có một đoạn thời gian a. Vĩnh Dạ Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Thử Bào Bào nuốt một ngụm nước bọt. Ta để cho người ta thu thập tâm môn tư liệu, ngươi cũng nhìn qua đi. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Vĩnh Dạ Thân Vương bình tĩnh nói. Muốn nói cái gì? Thử Bào Bào hiện tại liền muốn khóc. Trước đó, Thử Bào Bào đối tâm môn vẫn chỉ là kiến thức nửa vời. Cũng thấy Vĩnh Dạ Thân Vương tư liệu, Thử Bào Bào bị hù toàn thân run rẩy. Vĩnh Dạ Thân Vương cha rất lợi hại triệt đề, tâm môn người sáng lập A-di-đà Phật, hắn dung mạo cùng ngày xưa Đại Cuồng Thiên Đế gần như giống nhau, rất có thể cũng là Đại Cuồng Thiên Đế. Thử Bào Bào ngày xưa cũng là bị Đại Cuồng Thiên Đế bắt vi thần tử, hóa thành thử xuất. Đối Đại Cuồng Thiên Đế tràn đầy hoảng sợ. Tiếp theo Thích Già Phật, càng là Vương Hùng lão sư. Thử Bào Bào nhìn thấy Vương Hùng đều bị hù gần chết. Bây giờ Vương Hùng lão sư tọa chấn, chính mình liền tới gần cũng không dám. Về phần Dược Sư Phật, Thử Bào Bào biết đến không nhiều, nhưng có thể cùng Di Đà Phật, Thích Già Phật cùng là Tam Thế Phật, hội đơn giản. Đến mức, Thử Bào Bào xem qua tài liệu về sau, liền tới gần cũng không dám, nếu không phải Vĩnh Dạ Thân Vương người ở một bên giám thị lấy. Thử Bào Bào đã sớm chạy trốn. Không, không có gì, Thử Bào Bào gượng chống lấy. Vậy tại sao còn không thấy ngươi có động tác? Ta để ngươi đem Tam Thế Phật dẫn dắt rời đi. Chỉ thế thôi, ngươi không biết làm không đến a? Vĩnh Dạ Thân Vương trầm giọng nói. Thử Bào Bào sắc mặt một trận co rúm. Ta chính là một cái con chuột nhỏ, ta có tài đức gì a? Ngươi bức ta làm gì a? Thân Vương, Thử Bào Bào những ngày gần đây liền để cho chúng ta đợi ở chỗ này, cái gì cũng không cho làm. Chúng ta đi tìm hiểu, hắn đều không cho phép. Không sai, Thân Vương. Thử Bào Bào căn bản cũng không có nghe ngươi chi lệnh, hắn ngay ở chỗ này tránh quấy rầy. Thử Bào Bào mấy lần vẫn muốn chạy trốn tới đâu. Ngoặc kép, một đám phụ trách giám thị Thử Bào Bào bạch bào nhân nhất thời mở miệng của trách nói. Mọi người cũng tâm lý ghen ghét, dựa vào cái gì chúng ta một đám đại la kim tiên nghe cái này rác rưởi lão thử đây này. Từng cái có cơ hội bỏ đá xuống giếng, nhao nhao mở miệng. Thật sao? Vĩnh Dạ Thân Vương quanh thân lộ ra một cỗ sát khí. Thử Bào Bào, nếu là không có năng lực, ngươi nói thẳng a, chậm trễ thời gian của ta, đây không phải muốn chết sao? Thử Bào Bào nhất thời biến sắc, bởi vì Thử Bào Bào cảm nhận được một cỗ đại tử vong uy hiếp. Ai nói ta cái gì cũng không làm? Các ngươi đám phế vật này, để cho các ngươi tới gần, các ngươi không phải lập tức bại lộ sao? Thử Bào Bào nhất thời khiển trách quát mắng. Cái này vừa của trách, nhượng Vĩnh Dạ Thân Vương hơi sững sờ. Hừ, Thử Bào Bào, ngươi cũng đã biết, lừa gạt Thân Vương, có thể là tử tội. Một cái bạch bào nhân tiếng quát nói. Thử Bào Bào đương nhiên biết. Không chỉ có biết lừa gạt Thân Vương tử tội, còn biết chính mình không có xử lý sự tình tốt, cũng là tử tội. Đánh giám, ngươi mới lừa gạt Thân Vương đâu. Các ngươi vô năng, ta còn muốn xem các ngươi sắc mặt. chút chuyện nhỏ này, các ngươi nếu có thể làm tốt, thân vương làm sao đến mức tìm ta? Thử Bào Bào nhất thời khiển trách quát mắng. Ngươi, này Bạch Bào Nhân bị chửi toàn thân run rẩy. Nói như vậy, ngươi là có thể làm được. Thân vương trầm giọng nói. Thân vương giờ phút này cũng cực kỳ vội vàng. Đáng tiếc thân vương không biết. Chính mình thời gian đều bị Thử Bào Bào cái này hãm hại kéo không có. Đương nhiên, thân vương, ta đã đi làm. Thử Bào Bào nói lắp bắp. Ngươi nói hoảng, ngươi những ngày gần đây, một mực đang nơi này, cũng không chịu tới gần tâm môn. Cách xa như vậy, ngươi làm sao làm? Này Bạch Bào Nhân vẫn đang quát tháo nói. Thân vương lạnh lùng nhìn về phía Thử Bào Bào. Thân vương, ta cũng có một chút tư nhân thuộc hạ. Ta an bài bọn họ đi làm. Thử Bào Bào nhắm mắt nói. Ồ, ngươi còn có tư binh. Thân vương ngoài ý muốn nói. Chính mình lão thử bày. Tính toán chính mình tư binh a. Thử Bào Bào tự mình an ủi trong. Đúng có một chút. Mời thân vương thứ lỗi. Ngài những thuộc hạ này. Bọn họ. Thử Bào Bào nhắm mắt nói. Một bên Bạch Bào Nhân còn muốn giải thích. Mình tại thiên ngoại các đại tinh cầu. Thế nhưng là tinh anh. Năng lực gì không có. Lần này toàn lực phụ tá ngươi. Còn không bằng ngươi tư binh. Nhưng thân vương lại không thèm để ý. Chỉ cần làm tốt chuyện của ta. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Tạ thân vương. Thử Bào Bào thầm hô khẩu khí. Này, chừng nào thì bắt đầu a? Thân vương lại lần nữa bức bách nói. Giờ phút này, đã tên đã trên dây. Đến một bước này, Thử Bào Bào cũng là khóc không ra nước mắt. Chính mình bắt đầu cái rắm a? Đều tại ta chương này phá vâng. Không, đều do thân vương ép ta quá chặt. Nhanh đi, Thử Bào Bào lúng túng nói. Thân vương, Thử Bào Bào là gạt người. Thuộc hạ lấy tính mạng cam đoan. Hắn là gạt người, hắn đang lừa gạt ngươi. Lúc trước bị chửi bới Bạch Bào Nhân nhất thời phản kích nói. Muốn nhân cơ hội này, đem Thử Bào Bào vặn ngã. Thân vương nhíu mày nhìn về phía Thử Bào Bào. Ngươi dựa vào cái gì nói ta lừa gạt ngươi? Thử Bào Bào khẩn trương nói. Ta lấy tính mạng đảm bảo. Ngươi dám không? Này Bạch Bào Nhân lấy dũng khí nói. Ta... Thử Bào Bào sắc mặt cứng đờ. Ngay tại Thử Bào Bào bị nói á khẩu không trả lời được thời điểm, Vĩnh Dạ thân vương lông mày nhíu lại. A, mọi người khó hiểu nói nhìn về phía Vĩnh Dạ thân vương. Tam thế Phật rời đi tâm môn, mà lại cùng đi, càng mang đi tâm môn số lớn Phật Đà Bồ Tát. Thân vương sững sờ. Ếch, chúng Bạch Bào Nhân nhất thời cứng đờ. Thử Bào Bào cũng là sững sờ. Tình huống như thế nào? Thử Bào Bào, làm không tệ. Ha ha ha ha. Thân vương bỗng nhiên phá lên cười. Thân vương, cái này, điều đó không có khả năng a. Thử Bào Bào chẳng hề làm gì a. Một cái Bạch Bào Nhân nhất thời lo lắng nói. Cái này tà môn, chúng ta giám thị Thử Bào Bào. Trong khoảng thời gian này, Thử Bào Bào vẫn muốn chạy trốn tới. Bốn phía liền một con muỗi. Con ruồi cũng bay không tiến. Bay không ra. Thử Bào Bào làm sao có thể an bài những người khác. Cái này muốn thật cho Thử Bào Bào làm thành. Chẳng phải là lộ ra cho chúng ta quá vô năng. Lần này, bị thân vương an bài tới nơi này. Từng cái thế nhưng là ma quyền sát trưởng. Chuẩn bị lập xuống đại công đó a. Lại xem thường Thử Bào Bào, dù sao mình tại thiên ngoại tinh cầu bên trên, thế nhưng là tinh anh trong tinh anh a. Làm sao, các người vẫn hoài nghi ta? Thân vương âm thanh lạnh lùng nói. Không, không dám. Một đám Bạch Bào Nhân nhất thời thấp giọng nói. Thử Bào Bào, ngươi làm sao làm được? Thân vương có chút khó tin nhìn về phía Thử Bào Bào. Ta... Nhân mạch khá rộng đi. Thử Bào Bào cười khổ nói. Tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. tâm môn bên trong, Thân Vương còn muốn nhượng Thử Bào Bào tiếp tục làm việc. Thân Vương, kỳ thực, lần này đem Tam Thế Phật dẫn ly tâm môn, ta thế nhưng là bỏ ra thiên đại đại giới, thuộc hạ của ta nhóm, thương vong thảm trọng, bây giờ Tam Thế Phật đã rời đi, ta liền không cùng mọi người tiến vào, ta muốn vấn an thăm hỏi thuộc hạ của ta nhóm. Thử Bào Bào lập tức nói, Thử Bào Bào hiện tại cũng không biết tâm môn tình huống. Nào dám tiến tâm môn? Thật sao? Thân Vương cau mày nói. Là thật, Thân Vương, ta biết, ta làm việc nhượng ngài những người thân tín này ghen ghét. Lần này công lao, ta liền không đoạt. Dù sao, Thân Vương bàn giao ta sự tình. Đã làm xong, ngài nhìn, có phải hay không? Thử Bào Bào trông đợi nói. Thân Vương nhìn chăm chăm Thử Bào Bào nhìn một hồi. Thân Vương, sẽ có hay không có lừa dối? Trước đó này Bạch Bào Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Đến bây giờ, chúng Bạch Bào Nhân cũng không tin Thử Bào Bào. Thân Vương, tiểu thử nói câu câu là thật a. Ta không cùng bọn hắn đoạt công lao. Bọn họ vẫn không buông tha ta. Ta cũng không biết nên làm như thế nào. Thử Bào Bào nhất thời kinh sợ nói. Ngươi, người nào cùng ngươi đoạt công lao rồi? Này Bạch Bào Nhân nhất thời tức hổn hển. Thân Vương lại là nhíu mày. Nói đến, một bên là mình thân tín, một bên là nhân tài. Thân Vương trong lòng vẫn là càng tin tưởng mình thân tín. Dù sao, cái này Thử Bào Bào nhìn, cũng có chút hư sâu kín. Đáng tiếc, bọn này thân tín làm việc bất lợi. Tốt a, Thử Bào Bào, ngươi đi đi. Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, cảm ơn Thân Vương, cảm ơn Thân Vương. Thử Bào Bào quay đầu hướng về nơi xa bỏ chạy. Đảo mắt, Thử Bào Bào mất tung ảnh. Thân Vương, này Thử Bào Bào trượt không trượt tay. Nói không chừng cùng Tam Thế Phật thông đồng. Cố ý đặt ra bẫy. Chờ chúng ta vào bẫy đâu? Bạch Bào Nhân lập tức nói. Ta biết, cho nên ta để cho người ta tiếp tục giám thị Thử Bào Bào. Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Lại nhìn thấy, nơi xa giữa không trung, 10 cái Bạch Bào Nhân lóe lên, biến mất tại trong mây trắng. Lại là một đường giám thị Thử Bào Bào đi. Này Tam Thế Phật đâu? Để phòng có trá, ta tự mình đi theo Tam Thế Phật. Để phòng bọn họ cố ý thiết lập cái bẫy. Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Thân Vương anh minh, chúng Bạch Bào Nhân ứng tiếng nói. Các ngươi không phải một mực nói ta không cho các ngươi thời cơ sao? Hiện tại, thời cơ cho các ngươi rất đơn giản, qua đem ta đại quân dẫn ra là được. Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, mời Thân Vương phân phó. Ta 100 vạn đại quân đến tổ địa chi ban thưởng, kết một cái không gian trận pháp, coi như A-di-đà Phật cũng không dám tùy tiện phá vỡ, mà từ ta cổ thực tộc tổ địa sẽ có không ngừng lực lượng truyền đưa cho bọn họ. Những năm qua này hẳn là khôi phục rất nhiều. Các ngươi chỉ cần tiến đến tâm môn, tìm đất trống trải, khởi động cái này ngọc thạch cấm chế, này không gian trận pháp liền sẽ mở ra, cho đại quân ta đi ra. Một khi 100 vạn đại quân đi ra, dùng ta lệnh bài, không dám không theo. Thân Vương lạnh giọng trong, lấy ra một cái ngọc thạch cấm chế cho mình bọn này thân tín. Thân Vương yên tâm, như thế việc nhỏ, ta đợi làm sao có thể làm không tốt. Tạ Thân Vương cho chúng ta cơ hội lập công. Chúng Bạch Bào Nhân hưng phấn nói, ta qua giám thị Tam Thế Phật, chờ lần này trở về. Ta muốn nhìn thấy 100 vạn đại quân. Ta muốn diệt bàn cổ thế giới. Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Tuân lệnh. Bạch Bào Nhân nắm lấy ngọc thạch cấm chế hưng phấn nói. Nói. Thân Vương dậm chân xông lên trời. Đuổi theo nơi xa 3 đạo lưu quang mà đi. Này 3 đạo lưu quang cũng là Tam Thế Phật. Giờ phút này trong nháy mắt bay ra thiên ngoại. Nhượng đằng sau đi theo Thân Vương sững sờ. Thử Bào Bào, hiệu suất làm việc thật đúng là cao a. Cao Nhượng ta có chút không thể tin được. Tam Thế Phật thật bị hắn lừa gạt đi ra rồi. Hắn làm sao làm được? Tốt, tốt, tốt. Thân Vương trong mắt lóe lên một cỗ ngạc nhiên. Hô, Thân Vương đuổi theo ra thiên ngoại. Thân Vương thị lực không có khả năng nhận lầm người. Theo Tam Thế Phật trong nháy mắt bay vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Càng là phi hành, Thân Vương càng là sợ hãi thán phục Thử Bào Bào năng lực. Thật sự là một cái có thể đem a. Thân Vương vì có thể tìm tới như thế có năng lực người mà may mắn. Chờ sau này trở về, muốn phong Thử Bào Bào làm một phương thống soái. Có Thử Bào Bào, ta làm việc liền hài lòng. Thân Vương càng bay càng cảm thán. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.